Nữ phụ vạn năng, boss có độc mau né. Chương 24, Thiên Kim nghịch tập 23. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tích Sơ Thu lại sát khí cùng áp lực quanh người, tuy nhiên, nơi đáy mắt cô lại tràn đầy ý cười nhìn nữ chính hào quang vô tận đang đứng trước mặt mình. Nữ chính hào quang vô tận. Lăng Khiết Mai, nàng ta bị điên rồi sao? Giờ phút này còn cười được. Ngươi là Lăng Tích Sơ. Lăng Khiết Mai bình tĩnh kéo khăn che mặt ra, nhẹ nhàng đặt ra một câu hỏi cho Tích Sơ. Amen, cư nhiên ta lại bị nữ chính phát hiện rồi. Kỹ thuật diễn xuất của ta lại giảm sút. Giải Oscar của ta năm sau phải làm sao đây? Bổn hệ thống đây còn không biết ký chủ cô còn làm diễn viên đâu. Không phải bảo nghề của cô là nghề làm móng dạo sao? Sao bây giờ lại làm diễn viên rồi? Hệ thống cảm thấy bản thân nó cần xách đồ đi chùa tịnh tâm ngay. Nếu không nó chắc chắn sẽ bị ký chủ nhà nó xoay xỉu mất. Ha ha, tỷ tỷ, ngươi xông vào hiên của ta còn động thủ với ta chỉ vì cái này. Tích Sơ cười cười hỏi. Không cần dài dòng, chỉ cần trả lời. Lăng Khiết Mai câu chưa dứt, Tích Sơ liền phóng một cái đến trước mặt nàng ta. Chát, một cái tát thật mạnh đánh vào mặt Lăng Khiết Mai. Thế nào là vả mặt chân chính? Ta hôm nay liền vả chết tươi nữ chính cho các tỷ muội cùng xem. Lăng Khiết Mai bị tát một cái, nàng ta ngơ ngác trong giây lát liền chuyển sang phẫn nộ nhìn Tích Sơ. Nữ nhân này muốn chết sao? Dám đánh nàng ta, chấm, Lăng Khiết Mai sát khí bừng bừng trừng mắt Tích Sơ. Sau đó nàng ta liền cầm thanh kiếm của mình tấn công cô. Tích Sơ cảm khái, nữ chủ tính tình hung dữ như thế này làm cho cô thật sợ quá đi mất. Ký chủ, cô đừng quên một giây trước cô vừa vả mặt người ta đấy. Quả nhiên là mạch não của ký chủ nhà nó không bình thường mà. Ta muốn đổi ký chủ, có ai đáp ứng cho ta hay không à? Yêu mấy bạn nhiều nhiều, cách chương.